Cửu vực kiếm đế, chương 1287, toàn bộ lấy ra a, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, huyết thần cổ đế có đúng không? Nếu như hắn thức thời một chút, cũng không cần lại đến trêu chọc ta. Nếu là hắn vậy mình muốn chết, lại đây trêu chọc ta lời nói. Rất nhanh hắn liền có thể cùng ngươi đi làm bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì huyết thần cổ đế? Liền xem như cái này huyết công tử. Có đang kinh ngạc thiên bối cảnh, Sở Phong Miên lại có sợ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi, gan to bằng trời, không biết sống chết. Huyết công tử sắc mặt đại biến, mặc dù hắn hiện tại thua ở Sở Phong Miên trong tay, thế nhưng là trong tay hắn, vẫn luôn là vô cùng tôn kính phụ thân hắn. Huyết thần cổ đế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải biết huyết thần cổ đế, dù cho là tại cổ đế bên trong, đều đủ để coi là nhất phương cường giả. Rất nhiều cổ đế, đều muốn vô cùng e dè tồn tại. Hiện tại Sở Phong Miên lời nói, không chỉ là đối với hắn khinh thường, thậm chí là đối huyết thần cổ đế khinh thường. Để hắn nghe được, như thế nào chịu đựng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi xong, phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Thánh Long bí cảnh, vậy không có khả năng hội bảo vệ được ngươi. Trời đất bao la, đem không có ngươi chỗ dung thân. Huyết công tử lời nói bên trong ý uy hiếp. Đã là vô cùng rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không tin Sở Phong Miên không sợ huyết thần cổ đế. Trong thiên hạ, huyết thần cổ đế cũng không phải là vô địch, xác thực là có tuyệt đại cường giả, so với huyết thần cổ đế còn cường đại hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là trước mắt Sở Phong Miên, tuyệt không thuộc về loại này. Uy hiếp như vậy, chỉ sợ là 9 thành 9 võ giả đều hội để ở trong lòng. Dù sao không có người nguyện ý dạng này đi trêu chọc một vị cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như cùng là cổ đế nhân vật, cũng không nguyện ý, nhưng Sở Phong Miên liền là cái kia dị loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. http://choangkiwatui.net. Sở Phong Miên cả đời làm việc, từ trước tới giờ không sợ đầu sợ đuôi, nên giết liền giết. Sở Phong Miên muốn giết người, đều là đáng chết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, không quản là có đang kinh ngạc thiên bối cảnh, Sở Phong Miên vậy giết không tha. Vậy ngươi liền đợi đến huyết thần cổ đế cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khinh miệt một cười, đánh giá một chút huyết công tử đường. Hơn hết ở trên thân thể ngươi có rất nhiều không sai huyết mạch, còn có thiên địa pháp tắc, rất tốt, đều cho ta lấy ra a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Sở Phong Miên ngón tay một chỉ, trực tiếp chỉ hướng huyết công tử. Sau đó một cỗ linh lực biến thành một đạo bàn tay, trực tiếp hướng về huyết công tử bắt tới. Đạo này bàn tay trên người huyết công tử lập tức biến hóa, cái này biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm nhận được vòng xoáy này một khắc. Huyết công tử đều là kêu thảm một tiếng, la lớn, phụ thân, cứu ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng là hắn lời nói, căn bản là không có cách truyền ra ngoài, chỉ gặp hắn thân thể, đều bị vòng xoáy này, vô tình thôn phệ, liền trên người huyết công tử, từng đạo kim quang, vô số huyết khí, đột nhiên bay ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng đạo kim quang, đại biểu thế nhưng là từng đạo thiên địa pháp tắc, cứ như vậy toàn bộ trên người huyết công tử, bay ra ngoài, bị cái này một cơn lốc xoáy, vô tình thôn phệ, 103 đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên người huyết công tử, trọn vẹn là 103 đường thiên địa pháp tắc. Số lượng này, quả thực là đủ để so sánh tứ kiếp chân đế. Nhưng bây giờ, cái này 103 đường thiên địa pháp tắc, đều bị Sở Phong Miên vô tình từ hắn trong thân thể cướp đoạt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bạch cốt trong thần miếu. Rất nhiều võ giả yêu thần, thấy cảnh này, đơn giản đều là vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt là huyết công tử kêu thảm, càng là lệnh bọn họ thân ở trời đông giá rét bình thường. Đây chính là huyết công tử, ngũ hành thiên tuyệt thế thiên tài, lấy chuẩn đế cảnh giới, trọn vẹn có được 103 đường thiên địa pháp tắc. So sánh tứ kiếp chân đế thiên tài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, huyết công tử thực lực càng mạnh, vô số võ giả yêu thần nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng liền càng phát ra hoảng sợ. Bởi vì cường như thế huyết công tử, thế mà đều bị Sở Phong Miên vô tình đánh bại. Thậm chí Sở Phong Miên đủ để nói, dễ dàng ở giữa, liền đánh bại huyết công tử. Tất cả mọi người đều là nín thở. Đặc biệt là cùng huyết công tử có chỗ quan hệ một số võ giả yêu thần, càng là phát điên bình thường muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cái kia cổ hà kiếm trận phía trên bảy đạo linh kiếm, lại là phong tỏa trong miệng. Chỉ cần là trên thân có huyết công tử khí tức võ giả yêu thần, đều không ngoại lệ, đều bị cái này cổ hà kiếm trận tại chỗ chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cắt cỏ trừ căn. Không chỉ là lực lượng Sở Phong Miên tàn nhẫn, cũng là để bọn họ vô cùng sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại cái này bạch cốt trong thần miếu, cảm thụ được đầy trời huyết khí, quả thực là vô cùng kiềm chế. Thu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái kia chút tất cả bị cổ hà kiếm trận chém giết võ giả yêu thần, lưu lại không giới, đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Ở đây chúng nhân đều rõ ràng cái này không giới bên trong đều có kinh người tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết công tử thủ hạ, một đường đi theo huyết công tử, không biết đều cướp đoạt bao nhiêu tài phú. Nhưng bây giờ cái này chút không giới, đều không ngoại lệ, đều rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là tại trước mặt bọn hắn, đều không có bất kỳ cái gì một người còn dám tranh đoạt. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vòng xoáy bên trong huyết công tử, trên người hắn thiên địa pháp tắc, một thân tinh huyết, một thân bí thuật, vô số kỳ ngộ, cơ hồ là đều bị vòng xoáy thôn phệ không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào còn để lại. Nếu không phải Sở Phong Miên cố ý trả lại huyết công tử lưu xuống một chút xíu linh lực, hiện tại hắn đã là chỉ sợ là đã vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên hiện tại huyết công tử cũng đã là đã mất đi tất cả lực lượng, cùng một tên phế nhân đã là không có khác nhau chút nào. Dù cho là cầu thả sống sót, hắn vậy đã mất đi hết thảy, chỉ có thể là làm một người phế nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết ta, có bản lĩnh ngươi giết ta. Chấm. Huyết công tử nhìn xem Sở Phong Miên, điên cuồng gầm thét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ tuyệt thế thiên tài, bây giờ rơi xuống dưới, trở thành một vị phế nhân, quả thực là làm hắn không cách nào tưởng tượng một sự kiện. Hắn cận kề cái chết, vậy không nguyện ý rơi xuống như thế ruộng đồng. Cái này so với giết huyết công tử còn muốn hung ác được nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết ngươi, mạng ngươi còn có chút tác dụng, ta vẫn chờ cầm mạng ngươi đi đối phó huyết thần cổ đế đâu. Ngươi liền hảo hảo còn sống a. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, một đạo trận pháp đem huyết công tử trực tiếp chấn áp, sau đó mở ra tu di không gian, đem huyết công tử trực tiếp ném đến bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần huyết công tử gầm thét thì cùng Sở Phong Miên không có liên quan quá nhiều. Hung ác, quá độc ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng nhân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng vì đó biến sắc. Bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên cũng chính là cuồng ngạo mấy điểm, đặc biệt là Thánh Long bí cảnh đệ tử, vốn cho rằng Sở Phong Miên liền là một cái cuồng vọng tiểu gia hỏa thôi, không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong Miên ác như vậy, trực tiếp phế đi huyết công tử. Dạng này cử động quả thực là muốn cùng huyết thần cổ đế không chết không thôi. Đặc biệt là Sở Phong Miên cuối cùng còn lưu xuống huyết công tử, nghe lời nói ý tứ, Sở Phong Miên thậm chí là còn muốn đối phó một vị cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải là hung ác, là điên cuồng. Tuyệt đối một người điên. Rất nhiều mục đế hội đệ tử đều là vội vàng muốn thoát ly mục đế hội. Sở Phong Miên giết huyết công tử, kế tiếp muốn đối phó liền là mục thiếu. Bọn họ cũng không muốn cùng một người điên đối nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết công tử Sở Phong Miên cũng dám phế mục thiếu tại Sở Phong Miên trước mặt, lại đáng là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.